Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, dị biến nảy sinh. Theo ở hai người phía sau Nhạc Thanh Ninh cùng với Giang Thư càng là không dám khinh thường. Cứ việc có Tiêu Nhiên cùng phù quân bảo hộ, nhưng phù quân đô nói bên trong có rất nguy hiểm. Tự nhiên là từng cái vội vàng chạy ra vũ khí đề phòng bốn phía. Nhạc Thanh Ninh sử dụng là một thanh trường kiếm, cùng đồng dạng trường kiếm không giống. Nhạc Thanh Ninh trên tay trường kiếm chỉ có rộng chừng một ngón tay, mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời phản xạ cái này nhàn nhạt hàn quang. Cái tên này am hiểu sử dụng khoái kiếm, một tay khoái kiếm thuật sử dụng là xuất thần nhập hóa. Cho dù là đồng thời đối mặt mấy người vây công, cũng không chút nào hiện ra hoảng loạn. Dọc theo con đường này chỉ cần gặp phải đại diện tích yêu thú vây công, chính là Nhạc Thanh Ninh ló mặt thời điểm. Mà Giang Thư, nhưng là so sánh đặc thù, sử dụng cũng không phải là phổ thông đao thương kiếm kích, mà là một loại hầu như không thấy được cửu tiết tiên. Cửu tiết tiên chỉnh thể chỉ có lớn bằng ngón cái, hoàn toàn do thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thành. Cho dù là phổ thông tử phủ cảnh yêu thú bị vẽ bên trong, trên thân cũng sẽ xuất hiện một tảng lớn vết thương. Hơn nữa loại này cửu tiết tiên mỗi một tiết trực tiếp đều có thể lẫn nhau trực tiếp tổ hợp đứng lên, hình thành một căn hình trụ tròn trường côn. Giờ khắc này Giang Thư chính là cầm trong tay trường côn, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn bốn phía, mắt thấy mọi người ăn vào đan dược chuẩn bị kỹ càng. Phù quân cũng không phí lời, đối với Tiêu Nhiên gật đầu đạo: Vào đi thôi, ta đánh trước trận, người điện sau. Hai cái tiểu tử ở chính giữa là được. Dứt tiếng, phù quân dĩ nhiên một chân bước vào trong bụi cỏ. Dù cho không có sử dụng trong cơ thể pháp lực, trước mặt bụi cỏ cũng là tự nhiên hướng về hai bên tách ra, lộ ra ra một đường thẳng thông đạo, cung cấp Tiêu Nhiên bốn người nhanh chóng thông qua. Thảo nguyên từ trên sườn núi nhìn không lớn, chờ thực tế tiến vào bên trong sau, nhất thời phát hiện, dựa theo bình thường cước lực, không có thời gian một nén nhang căn bản là đừng nghĩ đi tới. Thêm vào còn muốn cảnh giác bốn phía những người yêu thú, rất có thể tốc độ còn có thể càng chậm hơn một ít. Thế nhưng ở loại địa phương này dừng lại càng lâu, cũng là càng nguy hiểm. Đặc biệt là mới vừa tiến vào trong thảo nguyên, Tiêu Nhiên liền nhận ra được một luồng như có như không nguy cơ. Tựa hồ có quan hệ đồ, vật ở một bên mai phục lấy. Tùy thời mà động, Tiêu Nhiên bên này hành động. Khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người không đủ 3 vạn mét xa từ lãng mọi người đồng dạng xen kẽ tiến vào. Bất quá bọn hắn bốn người cùng Tiêu Nhiên đội hình không giống. Tiêu Nhiên bọn bốn người duy trì một đường thẳng tiến lên. Mà từ lãng bên này, hai cái hiển thánh cao thủ đứng ở hai bên, vừa vặn đem bên trong 3 tên tử phủ cảnh võ giả cho bảo vệ. Đồng thời từ lãng bên này hành tẩu, cũng không phải là thẳng tắp, mà chính là quanh co khúc khuỷu S hình lộ tuyến. Theo tới mấy người mặc dù có chút nghi vấn, nhưng cũng biết rõ vào lúc này là tuyệt đối không thể nghi vấn lĩnh đội năng lực, bằng không có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Một bên khác một nhánh tiểu đội cũng rất nhanh bước vào trong thảo nguyên, trong chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy nguyên bản mênh mông vô bờ thảo nguyên, trong đó có 3 chỗ vị trí bắt đầu từ từ chập trùng đung đưa, có tam điều quan hệ đồ vật xen kẽ mà qua lưu lại dấu hiệu đặc biệt rõ ràng. Nhưng tốt vào thời khắc này đã tiếp cận buổi trưa, không có quan hệ yêu thú biết bay chạy ra đến kiếm ăn. Trong lúc nhất thời đúng là không có bất kỳ vật gì phát hiện bên này dị thường. Không biết là vận khí không được, vẫn là cái gì tình huống. Chỉ là vừa mới tách ra không tới một thời gian uống cạn chén trà, bên trái nhất một đám người bên kia liền phát một trận trầm thấp tiếng động, thỉnh thoảng sẽ nương theo một luồng vô cùng ngột ngạt sóng pháp lực. Sau đó liền có thể nhìn thấy này đội nhân mã đột nhiên tăng tốc, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ đi ngang qua thảo nguyên, hướng về đối diện thập vạn đại sơn đi ngang qua quá khứ. Bên kia đã bị phát hiện, phù quân tâm bên trong dùng mình, lập tức đối với Tiêu Nhiên ba người truyền âm một tiếng. đồng thời từng cái thu lại khí tức lập tức dừng lại tại nguyên chỗ. Không còn chút nào nữa động tĩnh. Cùng phù quân cách làm tượng đồng. Tử Lãng cũng giống như thế. Bất quá không giống là phù quân phản ứng càng nhanh hơn. Ở xác nhận thật có người bạo lộ sau, Tử Lãng bên này cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều. Lập tức căn dặn phía sau những người khác tăng nhanh tốc độ. Trong khoảnh khắc, dễ dàng cho Tiêu Nhiên mọi người kéo dài khoảng cách nhất định. Cho đến lúc này, bên này phù quân mới vội vàng mang theo Tiêu Nhiên mọi người tăng nhanh tốc độ hướng về một bên. Khác nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà, liền ở mấy người vừa ra tốc thời điểm. Cẩn thận, một đạo trầm thấp tiếng quát vang lên. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương trong nháy mắt ra tay. Từ cực tĩnh chuyển thành cực động. Ở Giang Thư sững sờ trong ánh mắt. Hướng về hắn mạnh mẽ bổ xuống. Tiêu Nhiên hiển thánh tu vi. Thêm vào lại là chuyện xảy ra quá đột nhiên. Giang Thư căn bản không phản ứng kịp. Liền ngay cả muốn lùi một bước tránh né cũng không có cách nào. Chính ở mặt trước nhanh chóng chạy đi phù quân cùng với Nhạc Thanh Ninh hai người nghe thấy lời ấy. Trong nháy mắt quay đầu lại nhìn tới. Đúng dịp thấy Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương lau lấy Giang Thư sau lưng mạnh mẽ bổ xuống. Lần này, Nhạc Thanh Ninh con người cũng chừng đi ra. Suýt chút nữa không có sợ đến rít gào lên tiếng. Một bên phù quân cũng là hai mắt nhắm lại. Bất quá hắn dù sao không phải hiển thánh cao thủ. Trong nháy mắt phát hiện từng con có dài 1 mét ngắn màu xanh đen độc xà bị Tiêu Nhiên. Long Văn Thương chém chúng. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất không còn tăm hơi. Giết chết độc xà, Tiêu Nhiên một lần nữa thu thương mà đứng. Mà lúc này đây Giang Thư cũng từ sững sờ bên trong phục hồi tinh thần lại. Tự nhiên là rõ ràng vừa mới phát sinh quan hệ. Lập tức đối với Tiêu Nhiên hai tay ôm quyền đạo. Vừa mới đa tạ Tiêu Huynh ra tay giúp đỡ. Không cần khách khí. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Cái này bốn phía mặc dù đại bộ phận độc vật bị một bên khác mấy người dẫn quá khứ. Nhưng chỉ cần chúng ta bên này động tĩnh hơi lớn một ít. Lập tức liền có thể bị yêu thú phát hiện. Tiêu Nhiên trầm thấp nói lên một tiếng. Cũng không hề phí lời. Lập tức xoay người hướng về phía trước đi đến. Giang Thư cũng không dám ở nơi này làm lỡ công phu. Lập tức đuổi tới. Lần này, mọi người lòng cảnh giác lại tăng lên nữa mấy lần. Dọc theo đường đi đúng là không tiếp tục phát hiện quan hệ đồ, vật. Mà đổi thành một bên. Đã sớm nháo lật trời. Đại lượng thiên địa linh khí ba động sản sinh. Tình cờ còn có thể truyền đến từng trận trầm thấp tiếng gào thét. Chính là này một đám người chính ở bầy yêu thú bên trong chém giết truyền đến. Tốt ở bên kia vây công yêu thú số lượng cũng không tính nhiều. Bất quá mấy chục con thôi. Đại bộ phận cũng đều biết rõ sơ đẳng kim thân cùng với thông huyền cảnh yêu thú. Hai cái hiển thánh cao thủ ở một bên bảo hộ. Phất tay liền có thể đem mạt sát. Nhìn thấy tình huống như thế. Tiêu Nhiên mấy người cũng lười đi qua hỗ trợ. Ngược lại bốn người các ngươi đối phó những đồ chơi này thừa sức. Rốt cục đi ra đến. Địa phương quỷ quái này thực sự là một khắc cũng không muốn ngốc. Mắt thấy sắp đi ra thảo nguyên. Một bên Nhạc Thanh Ninh không nhịn được nói thầm một câu. Người nào biết rõ. Dị biến cũng là chính vào thời khắc này phát sinh. Chưa chú ý tới. Ở dưới chân hắn. Một cái cánh tay lớn nhỏ đồ vật bị Nhạc Thanh Ninh dẫm một chân. Sau đó cách đó không xa trong thảo nguyên một trận sóng biển cuồn cuộn. Vẫn cự đại cự xà từ trong thảo nguyên nâng lên đầu. Cự xà cả người đen nhánh. Ở buổi trưa ánh mặt trời chiếu xuống. Phản xạ nhàn nhạt hàn mang. Có tới một cái phòng ốc rộng tiểu cự đại đầu lâu nửa khép nửa mở. Tinh hồng xà tín không ngừng co duỗi. Một đôi giống như hồng đăng lung đồng dạng hai mắt. Gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên các loại bốn người trên thân. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1071, lòng kính nể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.